Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 59, tiếu sát, gặp mặt, ước định, hóa hình, canh thứ nhất, oanh, nữ hoàng tay trái phụ về sau, tay phải một quyền đẩy ra, tiếp theo thu hồi nắm đấm, trước mặt nàng không khí lập tức nổ tung, sau đó hóa thành biển động. Sóng khí cuồn cuộn hướng phía trước, mà đây cơ hồ liền đại biểu thiên địa oai bản thân lực quyền mạnh mẽ ép qua phía trước thần điện. Đem thần điện toàn bộ mà bẻ gãy nghiền nát, oanh đập tan, mà thần điện bên trong, ngay sau đó chính là mấy chục đạo thân ảnh bay lên vùng trời. Người cầm đầu khí thế càng mạnh mẽ, khi nhìn đến không đứng nơi xa nữ hoàng lúc, đáy lòng của hắn chính là lộp bộp nhảy một cái, há miệng liền muốn nói chuyện. Mấy ngày này, chúng thần đình người nào không biết lúc trước tận thế giáo hoàng trở về báo thù. Này người cầm đầu chính là nơi đó dị đoan điện chấp trưởng già. Thực lực át chủ bài tự nhiên đều có. Có thể nữ hoàng đã sớm biết tin tức của bọn hắn. Tại phía xa nàng tới tiến đánh nơi đây trước đó, kẻ địch tin tức cùng với át chủ bài liền đã bị nội ứng sớm tiết lộ cho nàng. Nhưng, nữ hoàng biết tốc chiến tốc thắng mới là mỗi một lần toàn thắng then chốt. Bởi vì chúng thần đình ở bên trong khả năng thần tử không đủ. Thần chủ cũng miễn cưỡng. Thế nhưng trí cao thần lại là phi thường cường đại. Nếu là bị vài vị trí cao thần bọc đánh đi qua, kết quả thắng bại khó liệu. Này không phù hợp nàng lúc này báo thù phong cách, cho nên nàng một câu nói nhảm đều không nói, phụ sau cất giấu tay trái đã hoàn thành huyền trận phù hợp. Sau đó tại cái kia mấy chục đạo thân ảnh đằng không chi dấu vết, gần như đồng thời đã điểm ra, nhất thời, đạo đạo sáng chói vô cùng xích kim sắc rực hoa liền phá không mà tới. Thập nhị kim nhân trận như là 12 cái xác định vị trí, siêu kích pháo laser tháp. Tại phiến khu vực này bên trong, tay nàng chi hướng đi, liền là đại trận công kích hướng đi. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh vừa muốn phản ứng, liền đột ngột thấy, tia la đê, đến trước mắt. Bọn hắn vừa muốn vung ra át chủ bài, tia la đê, liền đã chạm đến da của bọn hắn. Này chút kim nhân trận. Tia la đê, không thể ngăn cản. Gần như trong nháy mắt liền đem cái kia mấy chục đạo thân ảnh bao phủ. Chỉ giữa không trung nổ ra đạo đạo huyết quang. Này là thuộc về cũng không, nhảy lớn. Cũng không, tiên cơ. Mà là đại chiến bắt đầu. Trước đứng tại địch người trước mặt chuẩn bị, đánh hai hàng chữ tâm sự. Đặt xuống vài câu ngoan thoại, xuống tràng. Nữ hoàng trước khi xuất chiến, Hạ Cực đã từng cùng nàng tán gẫu qua, nói chung liền là nói chuyện cái này. Hạ Cực khổ tâm bà tâm địa nói cho muội muội, tiên cơ rất trọng yếu, có thể nhảy lớn tuyệt đối không được chạy đến kẻ địch trước mặt lại phóng to. Điều tra nhất định phải làm tốt, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, tri thức đi đôi hành động, nữ hoàng đã tại những năm này trong khi giao chiến, nắm trong tay tinh túy. Cho nên địch người đã chết, nhưng át chủ bài còn không có vung ra tới. Át chủ bài mạnh hơn, chưa hề dùng tới đến. Cuối cùng tương đương không có, mà thần điện người phản ứng cũng rất nhanh. Liền ở trên trời, huyết sắc pháo hoa, nổ tung thời điểm. Một đạo đáng sợ năng lượng ba động theo thần điện dưới mặt đất cuốn tới. Như bão táp chi tâm, như vòng xoáy trung ương. Kéo theo bốn phía khí lưu, mây gió đất trời biến ảo lại mãnh liệt. Trong nháy mắt, thần điện này liền bị lồng tại một tầng thật dày lồng khí bên trong. Theo ra phía ngoài bên trong xem, lồng khí bên trong lại không thể gặp, lại bày biện ra hung hiểm mùi vị. Đây là thần điện người mở ra hộ điện huyền trận. Có thể là, nữ hoàng sớm liền đang chờ. Tại vừa mới hộ điện huyền trận mở ra đồng thời, nàng đã phân biệt nhận rõ trận tâm, cho nên lại là đưa tay một điểm, giữa không trung rất nhiều tia la đê hội tụ hóa thành một cái càng to tia la đê, trực tiếp xuyên phá lồng khí, mãnh liệt thô bạo năng lượng nện như điên tại trận tâm vị trí. Huyền trận đối huyền trận, nhưng không quan trọng hộ điện huyền trận sao có thể so đến được thập nhị kim nhân huyền trận. Thế là, thần điện này trận tâm lại là bị bẻ gãy nghiền nát đánh nát. Toàn bộ thần điện lập tức từ trong ra ngoài, trầm luân tại trong bụi mù. Nữ hoàng lúc này mới đưa tay vung lên. Rất nhiều đã sớm sớm mai phục tại này vương gia trấn tinh nhuệ cuồng nhào mà ra. Trăm người thành đội, đều có phối hợp, như cùng một cái đầu nhắm người mà phệ hung xà, bắt đầu điên cuồng cắn giết. Bởi vì thần điện trong ngày thường ương ngạnh đã quen, tăng thêm thành bên trong bách tính cũng mơ hồ biết người đến là ai. Cho nên đúng là không có quá nhiều hoảng sợ, chỉ là có chút hợp với mặt ngoài kinh hoàng. Mà một màn này, Hạ Cực mặc dù tại ở ngoài mấy ngàn dặm, nhưng hoàn toàn có khả năng biết được. Cũng có thể thấy, bởi vì Tuyết Phu Nhân thần hồn đang điều tra ở chỗ này phía trên, mà nàng lại dùng bí pháp cùng Hạ Cực tạo thành liên hệ. Cho nên, nàng chỗ gặp, liền là Hạ Cực thấy. Hạ Cực vẫn là lo lắng Tiểu Tô, cho nên mỗi lần đại chiến, hắn đều sẽ như thế lặng lẽ quan sát một chút chiến cuộc. Như có ngoài ý muốn, cây sa la yêu là có thể dùng sợi rễ quấn lấy hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt độn thổ đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Lúc này, Hạ Cực nhìn xem lại một tòa thần điện hủy diệt, thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, xem như tán thành. Có thể theo Tuyết Phu Nhân tầm mắt chuyển động lúc, hắn thấy được một đạo bạch ảnh. Này không có gì, vấn đề là, cái kia bóng trắng cũng ngửa mặt nhìn về phía hắn. Đúng vậy, bóng trắng là đang nhìn hắn. Đầu tiên, này bóng trắng thấy được người khác, không thấy được Tuyết Phu Nhân thần hồn. Thứ hai còn xuyên qua thần hồn thấy được hắn. Mấu chốt nhất là, bóng trắng còn đang rượu rượu bên người. Hạ Cực nhìn lướt qua đầu tường thời khắc đó vẽ lấy hạc núi thành tên, thu tầm mắt lại, khôi phục lại vương gia trấn ánh mắt, sau đó quát lên: "Hòa thượng!" Hắn một lời hạ xuống, bên chân liền dâng lên một cây nhỏ miêu. Nhỏ miêu lộ ra mặt người. "Hòa thượng đang..." Hạ Cực nói: "Truyền ta đi Hạc Sơn thành." "Đúng." Trong đất bùn chợt lan tràn ra một cây dây leo cần, quấn trói tại Hạ Cực mắt cá chân, sau đó đột nhiên khẽ động, Hạ Cực liền tan biến ngay tại chỗ. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Hạc Sơn thành, cái kia bóng trắng đột nhiên có cảm giác, hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới một cái yên lặng không người trong ngõ cụt. Trong ngõ hẻm, đang đứng một cái nhìn như bình thường, khiến cho người sinh ra thân cận cảm giác nam tử. Nếu là đầu đường ngẫu nhiên gặp, bóng trắng đối hắn lộ ra mỉm cười. Hạ Cực tĩnh tĩnh đánh giá nàng. Bạch Trúc một ngụm hỏi lại: "Ngươi là chúng thần đình người, vẫn là nữ hoàng người?" Hạ Cực mỉm cười nói: "Chúng thần đình." Bạch Trúc con mắt híp híp. Hắn cũng không nhận ra lúc này là đủ ngu Hạ Cực. Đương nhiên, Hạ Cực cũng không có khả năng tại không trong mấy người nhìn thấy một cao thủ liền liên tưởng đến lão tổ. Lúc này, hai người liền là như thường lẫn nhau hoài nghi mà thôi. Giữa hai người bầu không khí có chút cổ quái cùng đè nén, nhưng người nào cũng không có xuất thủ trước. Mà đúng lúc này, cửa ngõ lại khuấy động một đôi tay nhỏ, sau đó một đầu mèo trắng đầu ló ra, rượu rượu lộ ra nửa gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Nhưng hai người cũng có thể phát giác rượu rượu cái chủng loại kia, thế là không hẹn mà cùng đều tạm ngừng lại. Hạ Cực tâm niệm vừa động, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn bay lên, hướng về rượu rượu phương hướng ép đi. Mà Bạch Trúc thế mà tại cùng thời khắc đó hướng bên cạnh rời một bước, ngăn ở rượu rượu trước người, mà chặt đứt Hạ Cực cỗ khí thế này. Sau đó hơi hơi nghiêng đầu nói khẽ: "Nhỏ rượu rượu, ngươi lui ra phía sau." Khả năng này là cái chí cao thần. Diệu Diệu tò mò nháy mắt thấy Hạ Cực. Mặc dù nam nhân này luôn tự xưng là chồng nàng, nàng cũng cảm thấy hết sức kinh hoàng, nhưng nàng cũng biết cái này cũng không phải chí cao thần. Vì vậy nói, nhỏ nến tỉ, ngươi hiểu lầm, hắn không là địch nhân, có thể là, bầu không khí không có nửa điểm hòa hoãn, vẫn là loại kia nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt cái bẫy. Hạ Cực nhìn như ôn hòa người qua đường, Bạch Trúc như là yêu nhã danh viện, nhưng giữa hai người loại kia ủ cực động tại cực tĩnh bùng nổ cảm giác lại nửa điểm đều không có. Yên tĩnh, nữ hoàng thời khắc là nhìn xem Diệu Diệu, lúc này thấy Diệu Diệu khuấy động tại một cái bên tường tại hướng cái trong ngõ nhỏ không biết xem. Cái gì? Nàng vẻ mặt khẽ động, cũng lướt đi tới, đồng thời cũng theo góc tường thăm dò. Cùng Diệu Diệu nhét chung một chỗ đi đến xem. Này xem xét liền thấy Hạ Cực. Nàng không biết hô cái gì. Hạ Cực là nàng dung hợp tử vong nữ thần, phụ thân. Hoặc là nói là, chúng thần chi mẫu. Như vậy chính mình không phải hô cha. Liền là gọi mẹ. Có thể đây cũng là huynh trưởng của mình. Cái kia đến cùng hô cái gì? Cha, mẹ, ca ca, nữ hoàng đầu rất lớn. Nhưng nàng vẻ mặt khẽ động, liền phát hiện Bạch Trúc tại cùng Hạ Cực rằng co, chính là lập tức vẻ mặt lạnh xuống. Đánh nhau, nàng khẳng định bang Hạ Cực, Diệu Diệu trực giác hết sức chuẩn, lập tức lôi kéo tay của nàng nói. Ai nha, đều là hiểu lầm, đại ca ngươi chưa muốn đánh bộ dáng của ta, cho nên nhỏ nến tỉ mới cản ở trước mặt ta. Sau đó bầu không khí mới biến thành như vậy nha. Nàng vừa rơi xuống, xa xa cục diện bế tắc lập tức vỡ vụn. Cái kia vô hình giao phong cũng không có. Hạ Cực xác định trước mắt nữ nhân không có ác ý. Bạch Trúc cũng xác định Hạ Cực chẳng qua là thăm dò. Hạ Cực nói, ta cùng nàng đợi một hồi. Các ngươi bề bộn các ngươi. Nữ hoàng gật gật đầu. Có thể chợt lại do dự. Cái này, Bạch Trúc mặc dù thần bí, thế nhưng là thật xinh đẹp a. Ngay trước tàu tử trước mặt, muốn cùng một cái khác nữ nhân xinh đẹp đơn độc đợi một hồi. Thật được không? Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, đã bị Diệu Diệu lôi đi. Tiểu Tô, ngõ nhỏ bên ngoài, thần điện tại hủy diệt, mà vương gia trấn tinh nhuệ đã hoàn thành ngược sát. Bắt đầu chia phe rút lui, nhưng toàn bộ Hạc Sơn Thành bên trong lại là hò hét ầm ĩ. Trong ngõ nhỏ, lại cùng bên ngoài như là hai thế giới. Hạ Cực trước tiên nói, ta làm vừa rồi thăm dò trước tiên nói tiếng xin lỗi. Các nàng đều là thân nhân của ta, mà ta không xác định ngươi có hay không ác ý. Dù sao thực lực ngươi rất không yếu, Bạch Trúc cũng là hữu lễ hồi đáp. Cũng là ta vừa mới bắt đầu hiểu lầm, cho là ngươi giữa không trung quan sát, là chúng thần đình cao tầng, như thế cũng cần nói tiếng xin lỗi. Hạ Cực hỏi, ngươi là ai? Bạch Trúc cười khổ nói, một tên người xuyên Việt, chỉ bất quá không tán đồng hành vi của bọn hắn thôi. Ta được đến hệ thống tên là Đại Phụ Trợ Hệ Thống, mà hệ thống này bên trong ta có được chân thị lực lượng. Cho nên mới có thể cảm giác được nguyên thần quan sát. Nàng khe khẽ thở dài. Chúng ta vốn nên là dung nhập cái thế giới này. Nhưng lại làm thiên hạ loạn lạc. Để trong này cảnh hoang tàn khắp nơi. Câu trả lời của nàng. Hết thảy đều không có kẽ hở. Hai người giằng co. Cũng không có khả năng trực tiếp dùng toàn lực. Hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu. Hạ Cực liền quay trở về vương gia trấn. Bạch Trúc vẻ mặt như thường, cũng đi ra cửa ngõ. Nàng tới đây bản không có ác ý, chỉ bất quá vậy mà trong lúc vô tình gặp cái kia. Người thứ 10 sao? Thú vị. Hạ Cực bị lão thụ yêu dùng độn thổ thuấn di trở về vương gia trấn. Về sau, chính là tâm niệm vừa động, lấy ra ngũ sắc thần lệnh, hắn sống lại Cơ Huyền. Nhường Cơ Huyền tọa trấn tại Ngụy Châu chúng thần đình. Hiện tại, hắn lại bắt đầu phục sinh Hạ Thanh Huyền. cùng với Tả Từ. 3 ngày sau, hai người liền sống lại. Hạ Cực thường ngày giảng đạo, Tả Từ cung kính đang dưới trướng nghe đạo, cũng là hóa thân thành Hạ Cực rất nhiều đệ tử một trong. Năm đó hắn là chết tại nghiệp lực kiếp yêu trong tay. Mà Hạ Thanh Huyền tự nhiên biết trước mắt vị này chính là chính mình 1600 năm trước. Thất hoàng đệ, nàng ban đầu là tại Sơn Hà kiếp thời kỳ, bởi vì bói toán mà thọ nguyên tiêu hao quá nhiều mà ngã xuống. Nàng cũng là nắm tự thân trải qua tinh tế cùng Hạ Cực nói một lần. Sau đó nói, chủ, Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, gọi tiên sinh đi. Hạ Thanh Huyền nói, tiên sinh, không biết người là có hay không còn nhớ rõ 1500 năm ước định. Hạ Cực hơi chút hồi ức, tựa hồ là nhớ tới chính mình lúc trước tại Thiên Cốc núi. Cũng chính là Hạ Thanh Huyền cùng Hạ Khải ẩn cư chỗ. Đã từng nói với Hạ Khải qua 500 năm ước hẹn. Thế là gật đầu nói, nhớ kỹ. Hạ Thanh Huyền nói, huynh trưởng, hẳn là một mực chờ đợi ngài. Ta chết thời điểm, hắn còn tại Thiên Cốc núi. Nhìn thấy Hạ Cực yên lặng, Hạ Thanh Huyền vội vàng nói, huynh trưởng đối với ngài sớm đã không còn địch ý. Huống chi lúc trước hắn bị thương cũng là ngài xuất thủ tương trợ. Ta thời điểm ra đi, đáy lòng của hắn chính là uẩn dưỡng thở ra một hơi. Chỉ muốn cùng ngài luận một luận thắng bại. Cũng không đợi Hạ Cực nói chuyện, Hạ Thanh Huyền tiếp tục nói, kỳ thật, ca ca so ai cũng biết hắn không thắng được ngươi, nhưng hắn thật vì cùng ngươi đối chiến, mà phát điên tu luyện. Ta khi còn sống, hắn đã rất điên rồi, ta chết đi còn không biết như thế nào đây. Hạ Cực hỏi, Thiên Cốc núi bây giờ ở nơi nào? Hạ Thanh Huyền nhưng cũng có chút mờ mịt, bây giờ Sơn Hà phá toái. Thiên địa biến ảo, tất cả chỗ ngồi đều đổi địa phương. Thế là, nàng cũng không để ý tuổi thọ hao tổn, chính là bắt đầu bói toán. Hạ Cực cũng ngầm cho phép, hắn còn nhớ rõ vị kia tay cầm Hiên Viên Long Kiếm. Tóc trắng đầu bạc nam tử, lúc đầu hơn 10 năm, Hạ Khải đã hoàn thành thuế biến. Về sau chính là bỏ xuống hết thảy, mà khắc khổ tu hành. Bây giờ tu hành hơn 1600 tái, nếu là đạo tâm chưa biến, thế thì thật sự là đáng giá hắn mong đợi. Nhưng mà, Hạ Thanh Huyền tính trong chốc lát, lại là chỉ tính ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Sau đó phun ra một ngụm máu, Hạ Cực nhìn nàng một cái, trước tu luyện đi, còn nhiều thời gian. Hạ Thanh Huyền cúi đầu, sau đó ứng tiếng, đúng. Ngày kế tiếp giảng đạo, mùa đông ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, trời xanh vài dặm cây sa la bên trên bầy yêu hội tụ. Dưới cây có tuyết phu nhân, Tả Từ, Hạ Thanh Huyền khôi phục đã hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng tốt hơn một chút, nàng đi ra căn phòng lúc cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt. Thấy ngồi ngay ngắn ở đài cao vị kia đã từng thất hoàng đệ. Đáy lòng vẫn là có thật nhiều thấp thỏm lo âu. Nhưng mà Hạ Cực ôn hòa nhìn về phía nàng, mỉm cười hỏi một tiếng, tỉnh, tỉnh, ăn cơm chưa? Ăn, ngồi. Một chữ như gió xuân sớm đến, thổi tan lẫm đông băng hàn. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Thanh Huyền có một loại trước kia đều tại, rồi lại không tại cảm giác. Có thể là nàng đáy lòng rồi lại dễ chịu vô cùng. Trước đó ngăn cách, lo lắng, hoảng hốt, đều lại này một chữ phía dưới tan thành mây khói. Nàng ngồi xuống cây sa la dưới, nhìn xem vị kia nàng đã từng đối địch qua, thậm chí lấn ép qua, lại thậm chí vây khốn qua hoàng tử bình yên giảng đạo. Lòng của nàng dần dần lắng đọng xuống, lại nhìn chung quanh một chút đỉnh đầu. Đều là đang chuyên tâm nghe giảng người. Tuyết phu nhân biết nàng là ai, tại là đối với nàng thân thiện cười cười. Hạ Thanh Huyền cũng trở về dùng nụ cười. Mà trong chớp mắt này, trong nội tâm nàng thoáng như đốn ngộ, bừng sáng. Con kiến cùng con nhện ngấm dần nhiều. càng ngày càng nhiều. Vương gia trấn Hậu Sơn cơ hồ hơn phân nửa núi đều là cây sa la cũng dung không được. Thế là đám kiến lại có chút phân ra. Phân ra, tiểu nghĩ sau nhóm lại là dựng sao huyệt. Tụ mà nghe giảng bài, mà sớm nhất một nhóm con kiến tinh, nhện tinh vậy mà hiện lên hiện ra hóa hình hình ảnh. Sau đó lần hai đầu năm xuân thời điểm, hóa thành hai cái yêu khí giạt rào nữ hoa hoa. Hạ Cực dạy bảo các nàng đọc sách, nhận thức chữ, thiện ác, sau đó mới là lực lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.